Tốt nhất con rể, chương 1404, theo tới phiền phức. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ hơi thêm suy nghĩ tùy tiện nhìn thấu bên trong huyền cơ, cái này Tương Võ Sinh ở đâu là bị Tuyết Tàng a, rõ ràng là lịch luyện sau đó, bị Kiếm Đạo Tông Sư Minh xem như vũ khí bí mật, thậm chí là tương lai người nối nghiệp bảo vệ, thậm chí Tương Võ Sinh lần này mang đến những người này, khả năng cũng không phải là thần mộc tổ chức người, mà là Kiếm Đạo Tông Sư Minh bên trong tinh nhuệ ốt cuộc. Kiếm Đạo Tông Sư Minh là một cái chính thức tính tổ chức, cho dù là tại nước Mỹ, cũng không dám quang minh chính đại theo đuổi giết Lâm Vũ. Cho nên liền để cho phía dưới chó săn thần mộc tổ chức người đến cõng cái này miệng hắc oa. Rốt cuộc thần mộc tổ chức thành lập chính là vì làm cái này. Bọn hắn lần này có thể điều động một cái ẩn giấu nhiều năm như vậy nhân vật trọng yếu tới đối phó ta, ngược lại thật sự là cho đủ ta mặt mũi. Lâm Vũ không khỏi nhếch miệng cười cười, ngược lại là cảm giác có chút vinh hạnh. Ngươi chớ không đem hắn để vào mắt, có lẽ một cái Tương Võ Sinh không chiến thắng được ngươi, thế nhưng tăng thêm hắn mang đến giúp đỡ, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thiếu Tai Nam hướng Lâm Vũ lắc đầu, ánh mắt giống như cười mà không phải cười nói ra. Cho nên, lần này, ngươi tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi nước Mỹ. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, ánh mắt sắc bén nói ra. Thật đáng tiếc, mặc kệ ta cùng hắn ai có thể còn sống trở lại cố thổ, người nào hội trưởng chôn ở cái này ngươi cũng không thấy được. Thiếu Tai Nam nghe được Lâm Vũ lời này không chỉ có không có thống khổ, ngược lại nhếch miệng nở nụ cười, nói ra. Không sao, ta đi đầu một bước, ở phía dưới chờ lấy các ngươi, mặc kệ các ngươi hai cái này uy danh hiển hách cao thủ người nào xuống tới theo giúp ta, ta đều biết chân. Nói xong hắn lời nói xoay chuyển, có chút trêu tức nói ra. Đương nhiên, nói không chừng có thể là hai người các ngươi đồng thời xuống tới theo giúp ta, cái kia càng là không thể tốt hơn. Nói xong hắn ngẩng đầu cười ha ha. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Vậy ngươi đem hắn hiện đang ở địa chỉ nói cho ta đi, ngươi tâm nguyện nói không chừng rất nhanh liền có thể đạt thành. Nghe nói như thế, Thiếu Tai Nam tiếng cười trong nháy mắt dừng lại, lắc đầu thở dài nói. Hắn căn bản cũng không cùng chúng ta ở cùng một chỗ, cũng không cùng hắn thủ hạ ở cùng một chỗ. Ngươi cảm thấy loại người này, sẽ tùy tiện lộ ra chính mình hành tung sao? Cái này ngươi nói ngược lại không giả. Lâm Vũ nhẹ gật đầu trầm giọng hỏi. Cái kia đem hắn phương thức liên lạc cho ta đi, tiếp xuống, ngươi liền có thể đi tới mặt kiên nhẫn chờ. Thiếu Tai Nam hơi sững sờ, tiếp theo trực tiếp đem chính mình điện thoại lật ra đi ra, ném cho Lâm Vũ, nói ra. Sổ truyền tin cái thứ nhất chính là, Lâm Vũ đưa tay, một cái lăng không tiếp lấy, tiếp theo lại không nhiều lời, trực tiếp chuyển thân hướng phía sân thượng đầu bậc thang đi đến, tựa hồ cố ý để cho Thiếu Tai Nam bản thân chấm dứt, xem như đối với Thiếu Tai Nam. Ăn ngay nói thật, một loại ca ngợi, giúp một chút đi, Thiếu Tai Nam đột nhiên hướng Lâm Vũ bóng lưng hô một tiếng, nói ra. Ngươi không phải trung y sao, giúp một chút, để cho ta chết không có thống khổ như vậy chút ít, ta cả đời này chịu đựng thống khổ vô số, kể trước khi chết ta muốn cho chính mình chẳng phải thống khổ rời đi. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ cũng không quay đầu lại, cánh tay phải bỗng nhiên trở về hất lên, một cái ngân châm cấp tốc nhanh chóng bắn mà đến, chính giữa Thiếu Tai Nam mi tâm. Thiếu Tai Nam lời nói im bặt mà dừng, hai mắt bỗng dưng trợn to, tiếp theo thân thể mềm nhũn, sụi lơ đến trên mặt đất, giải quyết xong hắn đầy thống khổ lại thân bất do kỷ một đời. Lâm Vũ từ trên lầu đi xuống sau đó, Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang hai người cũng đã kết thúc chiến đấu, dựa theo Lâm Vũ phân phó, bọn hắn đã lưu lại hai tên người sống, một mực dùng vài cột vào cùng một chỗ. Tiên sinh, ngài xuống tới. Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang hai người nhìn thấy Lâm Vũ sau đó sắc mặt vui mừng, xách theo tâm lúc này mới trong lúc đó để xuống. Nhiều đại ca, Khuê Mộc Lang đại ca, các ngươi thế nào, có bị thương hay không? Lâm Vũ lo lắng hướng bọn hắn hỏi. Không có việc gì, đều là chút ít bị thương, ngoài ra chút lòng thành. Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang lơ đánh khoát tay áo, hai người bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít thụ chút ít bị thương, ngoài ra thế nhưng có Lâm Vũ nghiên cứu chế tạo cầm máu sinh cơ dược cao, loại này bị thương ngoài ra căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngài đuổi tiểu tử kia đâu? Chết sao? Bách Nhân Đồ gấp giọng hỏi. Chết rồi, bất quá ta đã hỏi tới nên hỏi tin tức. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, tiếp theo quét mắt một bên cột hai tên người áo đen, trầm giọng nói. Giữ lại bọn hắn đã không hữu dụng. Hiểu rõ, Bách Nhân Đồ gật đầu một cái, hai lời không có, một cái bước dài vọt tới cái này hai tên người áo đen trước mặt, trong tay hàn nhận lóe lên vút qua, hai tên người áo đen cổ trong nháy mắt nghiêng một cái, không một tiếng động. Nơi này giao cho Abler người xử lý là được rồi, chúng ta đi. Lâm Vũ đang khi nói chuyện cho Abler phát cái tin tức. Không bao lâu, trong tiểu điếm phòng cháy cửa cuốn tùy tiện tự động thăng lên, Bách Nhân Đồ dẫn đầu đi ra ngoài dò xét một phen, thấy không có nguy hiểm, lúc này mới kêu gọi Lâm Vũ cùng Khuê Mộc Lang triệt xuất đến, một mực chờ ở bên ngoài tài xế lập tức đem xe quay đầu chạy được tới, nối liền Lâm Vũ bọn hắn sau đó cấp tốc rời đi thẳng đến So Phất Lợi Sơn Trang. Dọc theo con đường này thông suốt, Lâm Vũ bọn hắn trở về biệt thự sau đó, trời còn chưa sáng. Đã sớm theo giám sát trông được đến bọn hắn Abler, Annie cùng lão quản gia bọn người hưng phấn vạn phần theo trong phòng chạy ra, nhất là Annie cả người tỏ ra hết sức kích động, nhìn thấy Lâm Vũ bình an không việc gì trở về, trong nháy mắt tùy tiện đỏ cả vành mắt, không quan tâm hướng phía Lâm Vũ chạy tới tiếp theo dùng sức ôm lấy Lâm Vũ, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Cảm tạ Thượng Đế, ngươi thật bình an trở về rồi. Lâm Vũ cảm thụ được Annie mềm mại ấm áp thân thể, nhất là trước ngực cảm giác áp bách một thời gian bất giác có chút xấu hổ trên mặt hiện nóng. Một bên Abler cùng lão quản gia thấy thế tằng hắng một cái, mười phần tức thời truyền thân vào phòng. Xin lỗi, đáp ứng ngươi bữa sáng, không thể mang cho ngươi trở về, bởi vì bữa sáng cửa hàng cũng còn không có mở cửa. Lâm Vũ áy náy cười cười, hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại nhanh như vậy giải quyết hết thiếu tai nam đám người này. Không sao, không quan hệ. Annie vội vàng buông ra Lâm Vũ, hứng thú bừng bừng nói ra. Ta vậy liền tự mình đi phòng bếp làm cho ngươi bữa sáng. Nói xong Annie đầy cõi lòng hưng phấn quay đầu nhìn về trong phòng chạy tới. Góc truyện audio.com, Annie tiểu thư thuận tiện mang ta một cái đi. Bách Nhân Đồ mặt không biểu tình gấp giọng hướng Annie hô một tiếng. Còn có ta, phiền toái, Khuê Mộc Lang cũng tranh thủ thời gian đi theo bổ sung một câu. Ba người bọn họ vào nhà sau vọt vào tắm, thay quần áo khác một lần nữa tụ tập đến trong phòng khách, lúc này chân trời cũng đã nổi lên bong bóng cá. Ai nha, Hà tiên sinh, thật không nghĩ tới, ba người các ngươi lại có thể tại như thế thời gian ngắn bên trong giải quyết hết nhiều người như vậy lại lông tóc không tổn hao gì. Abler thần sắc lại là kinh hỉ lại là kinh ngạc hướng Lâm Vũ nói ra. Chúng ta đã đem thi thể toàn bộ đều kiểm kê qua tổng cộng 52 người. Lâm Vũ bọn hắn chân trước vừa đi, Abler phái đi người cũng đã đến, hiệu suất cực nhanh đem thi thể kiểm kê hoàn tất xử lý lên. Nhớ tới xử lý sạch sẽ, miễn cho rước lấy phiền phức. Lâm Vũ cười với hắn một cái, dặn dò, còn có trên lầu chót còn một cái đâu, tuyệt đối đừng sót xuống. Ta đề cập với bọn họ tình qua, Abler mặt mũi tràn đầy tự tin đảm bảo nói, yên tâm, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Abler tiên sinh, đúng lúc này, lão quản gia đột nhiên theo ngoài cửa vội vàng hấp tấp chạy vào, vừa vào cửa liền vội khó dằn nổi nói ra. Không xong, Hồng Thuẫn người báo cáo nói có hai chiếc không rõ lai lịch xe theo dưới chân núi chạy tới tựa như là hướng về phía chúng ta chỗ này tới. Cách chương.